Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1405, chương 1405, mẹ chứng Thái Đế. Lăng Hiên Thần Hoàng giơ cao đạo quả, lặp đi lặp lại dò xét, trong lòng vô hạn vui vẻ, quay đầu lại nhìn Tần Mục, tựa hồ cũng không còn như vậy hình dung chán ghét, ngược lại còn có chút đáng yêu. Mục Thiên Tôn, tại dưới trướng của ta làm rất tốt. Hắn không chịu được cười nói, trẫm liền thích xem ngươi làm gian thần, lộng thần không thể không nịnh bợ ta bộ dáng. Tần Mục thiện ý nhắc nhở, thần hoàng, trong đạo quả này chất chứa tiền sử cường giả thần thức, coi chừng bị đoạt xá. Nếu như thần hoàng thật có thể từ trong đạo quả này để luyện ra vĩnh sinh bất diệt đại đạo, như vậy ta làm ngươi quyền thần lộng thần nhưng cũng không có gì. Nói đi, cười ha ha, Lăng Hiên cũng cười ha hà, nói, tồn tại tiên sử kia cứ việc có chút ý thức giấu ở trong đạo quả, nhưng chỉ cần không ký thác vào chúng ta vũ trụ này trong trung cực hư không, ta muốn làm sao nắm hắn liền như thế nắm hắn, không đến được trung cực hư không, hắn chính là quả hồng mềm. Tần Mục gặp hắn vui vẻ, thừa cơ nói, thần hoàng ngươi nhìn, ta giúp ngươi chữa trị giao trì, khôi phục thái cổ thời kỳ giao trì rầm rộ, lại giúp ngươi lại tới đây hàng phục đạo quả, để thần hoàng tiếp cận cuối cùng cảnh giới. Như vậy thần hoàng giao trì phải chăng có thể? Không thể. Lăng Hiên thần hoàng thu đạo quả, nụ cười trên mặt cũng tán đi, thản nhiên nói. Tần Mục vội vàng nói, ý của ta là, ta lập xuống lớn như vậy công lao, bệ hạ có thể hề dưới trướng của ta thần nhân đến đây cảm ngộ giao đài đại đạo, đến dùng tiền. Lăng Hiên thần hoàng dứt khoát lưu loát nói, người gọi ta bệ hạ cũng vô dụng, người bắt chẹt ta hai thành hồng mông nguyên dịch, vừa nghĩ tới ta liền thịt đau, muốn cho người của ngươi tiến vào giao đài lĩnh hội, đến dùng tiền. Tần Mục cả giận nói, một chút thể diện cũng không nói. Lăng Hiên thần hoàng mỉm cười gật đầu, dựng thẳng lên hai cây đầu ngón tay, muốn cho người của ngươi đến giao đài lĩnh hội, hai thành hồng mông nguyên dịch đưa ta. Tần Mục cắn răng, dựng thẳng lên một đầu ngón tay. Lăng Hiên thần hoàng nghĩ nghĩ, cười nói, ngươi vừa rồi gọi ta một tiếng bệ hạ, nghe được êm tai. Cũng được, một thành nguyên dịch khác lưu cho ngươi chính là. Tần Mục âm thầm nhẹ nhàng thở ra, đừng nói một thành hồng mông nguyên dịch, coi như Lăng Hiên muốn hai thành, hắn cũng cho. Hồng mông nguyên dịch là có thể tái sinh tài nguyên, cứ việc vô cùng chân quý, nhưng ở hắn xem ra, vẫn là phải so bồi dưỡng duyên khang nhân tài kém không biết bao nhiêu. Nhân tài mới là trọng yếu nhất. Không biết Hư Sinh Hoa cùng Lam Ngự Điền có hay không vẽ tốt tứ đại thiên môn. Chỉ cần để cho bọn họ tới một chuyến, không chỉ có muốn lĩnh hội giao trì, bồi dưỡng đạo tâm, còn muốn đem toàn bộ giao trì giao đài đều vẽ đo đi ra. Hắn thầm nghĩ trong lòng, xác lập tốt đạo cảnh cùng thiên cung hệ thống đại nhất thống. Sau này liền tránh khỏi nhìn Lăng Hiên sắc mặt. Hai người rời đi vùng mảnh vỡ Đại La Thiên này. Tần Mục lúc này cáo từ rời đi. Lăng Hiên thần hoàng vội vã luyện hóa đạo quả, liền không có giữ lại. Lăng Hiên thần hoàng nếu như luyện hóa đạo quả, đạt được trong đạo quả tích chứa vũ trụ kỳ trước tri thức, chỉ sợ sẽ trở thành trong thập thiên tôn tồn tại mạnh nhất. Bất quá, Tần Mục rời đi giao trì, quay đầu nhìn giao trì một chút, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Đạo quả không phải dễ dàng luyện hóa như vậy, mà lại coi như luyện hóa lại có thể thế nào? Còn không phải cần nhờ chính mình từng bước một tu luyện. Nếu như trực tiếp để người ta đạo quả lấy ra, xem như chính mình, đây cũng là cùng Thái Đế không có bao nhiêu khác biệt. Trong lòng của hắn hoàn toàn yên tĩnh, hiển thị rõ thong dong. Lăng Hiên thần hoàng thực lực tăng lên là chuyện tốt, nguyên bản trong thập thiên tôn là Hạo Thiên Tôn, Tường Thiên Phi, Hiểu Thiên Tôn có hy vọng nhất tranh đoạt thắng lợi cuối cùng. Hiện tại thêm ra một cái Lang Hiên Thần Hoàng, Thập Thiên Tôn vũng nước đục, vậy liền sẽ càng đục ngầu một chút. Nếu như Thiên Công chết rồi, Hồng Thiên Tôn đạt được chỗ tốt lớn nhất, chỉ sợ còn muốn tăng thêm một cái Hồng Thiên Tôn. Tần Mục ngẩng đầu lên, nhìn về phía tổ đình bầu trời. Hiện tại Thiên Công nhất định nhìn chăm chú lên tổ đình a. Nhưng mà Thiên Công cũng không có tới gặp hắn. Hắn thu hồi ánh mắt, trong lòng yên lặng nói, ta đem Hồng Thiên Tôn đạo tâm đánh vào trong cửu ngục. Nếu như Hồng Thiên Tôn phá vỡ ta cửu ngục tỏa tâm, như vậy hắn cứ việc vẫn như cũ sẽ có tư dục, nhưng cũng sẽ càng thêm dán vào thiên tâm, dán vào thiên đạo, bảo trì một bộ phận thiên đạo chi tâm. Coi như Thiên Công chết rồi, chúng ta sẽ còn là người trong đồng đạo. Nếu như Hồng Thiên Tôn không thể phá vỡ cửu ngục tỏa tâm, Tần Mục khóe mắt run lên, như vậy Thiên Công khi chết đạt được tốt đẹp nhất chỗ chỉ sợ liền không phải Hồng Thiên Tôn. Khi đó hắn chưa hẳn có thể tranh đến qua Tổ Thần Vương. Khi đó Thập Thiên Tôn vũng nước đục, liền muốn lại thêm Tổ Thần Vương cùng Hồng Thiên Tôn. Đối với Thiên Công, hắn đã không ôm hy vọng, Thiên Công hẳn phải chết. Trên Thiên Minh hội nghị, trinh phạt Thiên Công hịch văn vừa ra, Thiên Công liền nhất định phải chết. Tại Thiên Minh hội nghị trước đó gặp Thiên Công, còn có đường lùi, mà bây giờ đã không có cần thiết. Hắn ngục khóa Hồng Thiên Tôn đạo tâm, chính là vì làm ra dự tính xấu nhất. Hắn không thể để cho tràn đầy dã tâm cùng dục vọng Hồng Thiên Tôn đạt được Thiên Công tất cả lực lượng, trộm thiên đạo làm tư, thiên đạo vô tư. Hồng Thiên Tôn trộm thiên đạo làm tư, chính là đối với thiên đạo lớn nhất phản bội. Thái Dịch nói Thiên Công sẽ thành công, sẽ nhảy ra thiên đạo trói buộc, giải thoát đi ra, rốt cuộc là ý gì? Hắn nhíu mày suy tư. Phía trước đột nhiên lại có kịch liệt hào quang ngút trời mà lên. Tần Mục đi ra phía trước, chỉ gặp nơi đó là tường Thiên Phi lãnh địa, một tòa khác đại linh năng đối thiên kiều bị đánh tạo ra đến. Thiên đình đạo môn các đạo sĩ ngay tại thu thập hành trang, thần sắc vội vàng, tiến về một địa điểm khác. Rất nhiều thiên đình lâu thuyền đại hạm từ trong tòa linh năng đối thiên kiều mới này bay ra. Phía trên chở đầy tường Thiên Phi dưới trướng thần ma cùng các tộc thần thông giả. Thông qua tòa linh năng đối thiên kiều này di chuyển đến tổ đình. Những lâu thuyền này bốn phía bay đi, tìm kiếm thích hợp điểm định cư. Tần Mục nhìn về phía bầu trời. Bây giờ đã có ba đạo linh năng đối thiên kiều kết nối thiên đình. Chờ đến tất cả linh năng đối thiên kiều dựng lên, liền có thể đem thiên đình kéo đến trong tổ đình. Thiên đình nguyên bản ở nguyên giới trên không, về sau bay ra nguyên giới, lại đến bây giờ trở về tổ đình, để Tần Mục bùi ngùi mãi thôi. Thần khí ngự thiên tôn. Tần Mục trong lòng máy động, đột nhiên nhìn thấy trong linh năng đối thiên kiều kia một tôn thần khí ngự thiên tôn đi ra. Bộ thần khí ngự thiên tôn này thân thể cao lớn vĩ ngạn, xa xa nhìn về phía tường Thiên Phi lãnh địa, cười lạnh một tiếng, đây cũng là nguyên mẫu phu nhân thần khí ngự thiên tôn a. Tần Mục ánh mắt chớp động, hiện tại mặt trước tổ đình là dễ thấy nhất thánh địa, đều đã bị các vị thiên tôn vẽ đi, lưu cho nguyên mẫu phu nhân bảo địa đã không nhiều. Nguyên mẫu phu nhân thần khí ngự thiên tôn hiện tại chạy đến, chẳng lẽ là vì gây sự, từ những thiên tôn khác trong tay cướp đoạt lãnh địa? Nguyên mẫu phu nhân không phải là coi trọng thái đế lãnh địa a? Nhưng mà vượt quá dự liệu của hắn chính là, thần khí ngự thiên tôn cũng không đối với tường Thiên Phi lãnh địa ra tay, mà là đằng không bay lên. Tại nàng bay lên trong nháy mắt, một đạo quy khư đại uyên đột nhiên xuất hiện ở trên bầu trời, đem thần khí ngự thiên tôn thôn phệ. Lén lén lút lút, nguyên mẫu tiểu nương bì này nhất định lại đang làm cái gì sự tình. Tần Mục hưng phấn lên, Mi tâm mắt dọc mở ra, nhìn về phía hư không, quan sát thần khí Ngự Thiên Tôn động tĩnh. Lúc này, hắn đột nhiên nhìn thấy Tường Thiên Phi trong lãnh địa, một bóng người phóng lên tận trời, nhưng không có gây nên bất cứ ba động gì, không có bất kỳ cái gì khí tức phát ra, lặng yên vô tức chui vào trong hư không, truy tung thần khí Ngự Thiên Tôn mà đi. Là Thái Đế tiểu nương bì kia, phi, là Tường Thiên Phi tiểu nương bì kia. Tần Mục càng thêm hưng phấn, Tường Thiên Phi là Thái Đế chuyển thế thân, nàng cũng phát hiện nguyên mẫu phu nhân động tĩnh, tại tiềm tung truy tung nguyên mẫu phu nhân. Hắn nhìn về phía Tường Thiên Phi lãnh địa, nơi đó là tổ đình Trảm Thần Đài, sát khí cực nặng, có thể nói là trong toàn bộ vũ trụ sát khí nơi quan trọng nhất. Từ xa nhìn lại, chỉ gặp hai đạo huyết sát bay lên không, quấn quýt lấy nhau, so thế gian khổng lồ nhất gió xoáy còn muốn khổng lồ. Hai đạo sát khí huyết hồng kia, vô cùng sắc bén, Tần Mục xa xa nhìn một chút, liền không tự chủ được dùng mình một cái. Trảm Thần Đài huyết sát đến cùng là thế nào hình thành? Vì sao sát khí nặng như vậy? Hắn rất muốn vào đi thể nghiệm một chút Trảm Thần Đài, nhưng chỉ gần như chỉ ở Tường Thiên Phi lãnh địa bên ngoài, hắn liền cảm giác được loại huyết sát chi khí này đối với thiên địa đại đạo tựa hồ cũng có uy hiếp. Lại tới đây, hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể mình đại đạo phù văn tại từng cái phá toái, bị cắt thành hai nửa. Tổ đình Trảm Thần Đài không có khả năng mạnh như vậy. Tần Mục không khỏi liên tục đánh mấy cái dùng mình. Hắn nguyên thần cũng cảm giác được không gì sánh được sắc bén lực lượng xâm nhập mà đến, giống như là vô số lưỡi đao lợi đến cực điểm, lúc nào cũng có thể chém xuống. Đáng sợ hơn chính là Trảm Thần Đài Trảm Đạo Tâm. Thiên đình Trảm Thần Đài là Trảm Thần chi địa, chém ngỗ nghịch chi thần nhục thân, nguyên thần. Nhưng là không Trảm Đạo Tâm, Lạc Vô Song được xưng là thiên đình đệ nhất thần đao, là bởi vì đao pháp của hắn xuất chúng. Bước vào đạo cảnh, hắn một người một đao tiến vào thiên đình Trảm Thần Đài, cuối cùng bằng vào chính mình đao đạo bình yên đi ra Trảm Thần Đài. Bất quá Tần Mục hoài nghi, nếu như Lạc Vô Song đi chính là tổ đình Trảm Thần Đài, chỉ sợ vẻn vẹn đạo tâm cửa này, hắn liền chưa hẳn có thể đi qua. Lạc Vô Song đạo tâm tuy mạnh, nhưng còn chưa tu luyện tới đạo cảnh tầng thứ 24 độ cao. Trảm Thần Đài uy lực không thể coi thường, chém không được đạo tâm của ta, nhưng có khả năng sẽ chém nhục thân hoặc là nguyên thần của ta. Tần Mục thu hồi ánh mắt, trong ánh mắt lại còn có hai đạo đao quang màu đỏ ngòm đang bay múa. Sau một lúc lâu mới bị hắn ma diệt. Tòa Trảm Thần Đài này hẳn là hấp thu trên đời này sát khí ngưng tụ mà thành. Uy lực quá mạnh, hơn phân nửa là chém giết qua thái cổ thời đại nhân vật cường đại dị thường. Hấp thu quá nhiều máu tươi. Hắn nguyên bản định tu thành giao đài đằng sau, trực tiếp xuyên qua Trảm Thần Đài. Tu thành Trảm Thần Đài, hắn chính là cửu ngục đài cảnh giới đại cao thủ, liền có thể đi tìm Ngọc Kinh Thành. Dù sao, hắn đã vượt qua ngục tỏa đạo tâm cửa này, từ trong cửu ngục đài sống sót mà đi ra ngoài. Nhưng là hắn khinh thị tổ đình Trảm Thần Đài, tứ thiên môn, giao đài, cửu ngục đài các loại địa phương cũng sẽ không bản thân trưởng thành. Nhưng mà Trảm Thần Đài nơi này, vậy mà có thể bản thân trưởng thành. Thái cổ thời đại nhất định có tạo vật chủ các tộc lãnh tụ đem tù binh hoặc là người làm phản đưa đến nơi này để Trảm Thần Đài chém đầu. Máu tươi đem tòa Trảm Thần Đài này cho ăn đến càng ngày càng mạnh, cường đại đến mặc dù là trong thiên cung cảnh giới thứ tư, nhưng là uy lực của nó chỉ sợ chém giết mấy cái đế tọa cường giả cũng như chém dưa thái rau, lưu loát không gì sánh được. Tòa Trảm Thần Đài này mức độ nguy hiểm muốn viễn siêu cửu ngục đài. Mẹ hắn chứng Thái Đế đáp ứng để cho ta tiến vào Trảm Thần Đài ma luyện, quả nhiên là mẹ nó không có lòng tốt. Tần Mục mắng to, thực lực của hắn bây giờ cũng chính là có thể cùng đế tọa cảnh giới tồn tại chống lại. Bất quá hắn dựa vào là thần thông huyền diệu, hắn tinh thông các loại ít lưu ý đạo pháp thần thông như Thái Sơ chi đạo, Thái Cực chi đạo, Thái Dịch chi đạo, Thái Tố chi đạo, cùng Lăng Thiên Tôn thần thông không đổi. Nhục thân cùng pháp lực của hắn còn không có cường đại đến có thể cùng đế tọa cường giả sánh ngang trình độ. Nguyên thần cũng không có đạt tới đế tọa cường giả trình độ. Thái đế hứa hắn tiến vào Trảm Thần Đài ma luyện, rõ ràng là muốn mượn Trảm Thần Đài chi uy chặt hắn. Mẹ chứng Thái đế, Tần Mục lại mắng một cuống họng, đột nhiên thi triển ra quy khư nhất khí sinh. Bất quá hắn chỉ thi triển nửa chiêu, một đạo quy khư đại uyên xuất hiện, hắn cất bước đi vào trong quy khư đại uyên, thân hình biến mất. Nguyên mẫu, Thái đế, ta ngược lại muốn xem các ngươi đang làm trò gì. Thật lâu, Tần Mục mi tâm mắt dọc nhìn quanh, rốt cục truy tìm đến Tường Thiên Phi tung tích. Tường Thiên Phi truy tung Nguyên mẫu phu nhân thần khí Ngự Thiên Tôn, đi vào trong một mảnh đại mạc cát đen. Tần Mục bốn phía nhìn lại, trong lòng buồn bực, nơi này hẳn là Thái Cực khoáng mạch sở thuộc Thái Cực tinh vực. Nguyên mẫu phu nhân lại tới đây làm cái gì? Nhưng vào lúc này, hắn thấy được thần khí Ngự Thiên Tôn. Thần khí Ngự Thiên Tôn ẩn thân tại quy khư trong thần thông, ở trong hư không ẩn núp. Tần Mục không hiểu, nguyên mẫu tiểu lãng đệ tử này tựa hồ cũng đang truy tung người nào. Lúc này, hắn nhìn thấy một cái giai nhân tuyệt sắc ngay tại trong đại mạc cát đen dạo bước, hướng Thái Cực khoáng mạch đi đến. Tuyệt Vô Trần, là đế hậu nương nương. Tần Mục cũng giấu ở quy khư trong thần thông, con người hơi co lại. Tuyệt Vô Trần là hắn cho Nghiên Thiên Phi, lúc ấy vì giao dịch Thái Thủy khoáng mạch sản xuất, hắn đem đế hậu nhục thân tính cả Tuyệt Vô Trần cùng một chỗ giao dịch cho Nghiên Thiên Phi. Hiện tại, đế hậu nương nương nhập chủ Tuyệt Vô Trần nhục thân, tới gặp trong Thái Cực khoáng mạch cổ thần. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.